Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1093 Rượu Hương. Dược Hương, Giang Nam Nhứ đột nhiên xuất hiện ở quầy hàng trước mặt. Có vẻ có chút làm bộ làm tịch, nhưng thấy nàng lại ở trong ngực móc ra đồ vật, bày biện ở trước mặt sạp thượng, chung quanh tu sĩ thấy Giang Nam Nhứ như thế. Tức khắc rất là tò mò. Trừ bỏ mấy cái hơi chút lão thành người ở ngoài. Nhưng thật ra đại đa số đều nghiêng đi đầu. Hướng về Giang Nam Như bên này nhìn lại đây. Ở kia Giang Nam Như trước mặt. Lúc này đều đã thu thập thích đáng. Chỉ thấy ở Giang Nam Như quầy hàng thượng. Bày một cái nho nhỏ hồ. Mà ở kia hồ một bên lại là bày một cái bình sứ. Xin hỏi. Nơi này có bác Sơn bài sao? Giang Nam Như vừa mới ngồi định rồi. Liền thấy một người tu sĩ lại đây dò hỏi. Có lẽ là thấy Giang Nam Nhứ là cái xinh gương mặt. Người nọ hỏi chuyện có vẻ có chút chần chờ. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi lắc đầu. Nói. Không có. Nhưng là có khác. Khác. Kia hỏi ý tu sĩ tức khắc sửng sốt. Nói. Này. Tu sĩ nói xong. Liền hơi hơi quay đầu. Nhìn phía trước Giang Nam Nhứ. Trong miệng lẩm bẩm nói, đây là có chuyện gì? Bày hàng cư nhiên không bán bác Sơn bài. Người không bán bác Sơn bài. Giang Nam Như không đi để ý tới một bên tu sĩ. Đang ở dưỡng thần, lại nghe một bên buôn bán đồ vật tu sĩ hỏi, cái này. Giang Nam Như chỉ vào trước mặt cái kia tiểu hồ cùng nho nhỏ bình sứ. Nói, đây là thứ tốt, kia một bên tu sĩ tức khắc tới hứng thú. Nhìn Giang Nam Như trước mặt đồ vật, có vẻ có chút buồn bực. Hắn nhìn Giang Nam Như, rốt cuộc thật cẩn thận hỏi. Này rốt cuộc là gì? Một hồ là rượu, một hồ là dược. Giang Nam Như híp mắt, chậm rãi nói. Không có mặt khác đặc biệt. Giang Nam Như nói xong, lại là ở khiến cho sóng to gió lớn. Phàm là tới nơi đây người, phần lớn là vì thu hoạch bác Sơn bài mà đến. Mà Giang Nam Như cư nhiên tại nơi đây bày quán, bán khai đan dược cùng rượu. Tự nhiên là rất là ngạc nhiên, Giang Nam Như đem hai dạng đồ vật bày biện hảo. Tức khắc hấp dẫn trụ chung quanh rất nhiều người. Nhưng thấy những người đó phần phật một chút vây quanh lại đây. Tựa hồ là muốn nhìn nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có một ít có thức chi sĩ, mới có thể nhớ tới càng vì sâu xa ý nghĩa. Nơi đây nguyên bản là dùng để buôn bán bác Sơn bài. Bị kia Giang Nam Như như thế một làm. Khả năng sẽ biến hóa rất nhiều. Đây là cái gì rượu? Cái gì dược? Rốt cuộc, một người lão giả chậm rãi hỏi. Rượu là thần tiên say. Dược là phấn mặt hương. Giang Nam Như nói, thần tiên say. Giang Nam Như nói xong. Kia lão giả tức khắc kinh hãi. Nói, là thần tiên say. Kia chính là hiếm có rượu ngon. Nói xong, lão giả khóe miệng cư nhiên hiện ra một tia tham lam. Không khỏi nói, kia thần tiên say tuy là cực phẩm, lại cũng là có thể được đến. Lão giả chậm rãi nói, bất quá sao, kia phấn mặt hương rốt cuộc lại là vật gì? Phấn mặt hương sao? Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, kia đều có khác rượu dụng. Nói xong, Giang Nam Như liền đem trước mặt bầu rượu cùng bình sứ mở ra. Đặt ở mọi người trước mặt. Kia bầu rượu mở ra. Tức khắc một cổ thanh hương khuếch tán mở ra. Kia rượu hương buồn bực. Đem toàn bộ không gian đều tràn ngập một cổ mùi rượu. Phàm là thế gian rượu ngon. Tuy rằng mỹ vị, nhiều cũng sẽ say lòng người. Mà kia thần tiên say mở ra lúc sau. Toàn bộ không gian tuy có rượu thanh hương. Lại không có một tia men say. Ở kia rượu hương thổi qua lúc sau. Một cổ càng thêm thanh hương hương khí tràn ngập mở ra. Kia cổ thanh hương cùng vừa mới rượu hương bất đồng. Tựa hồ càng có một phen ý nhị. Hết chương.